Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cho là mình trẻ tuổi thì có thể làm loạn hay sao? Không khỏi nhéo một cái thật mạnh lên cánh tay của anh. Thủ trưởng à, bộ đội ít một mình anh đi thì vẫn còn là bộ đội, cũng không phải là giải tán mà. Không thể cho bọn họ một mình tác chiến được. Thôi được rồi, tùy anh. Em không nói là anh được mà. Mục Lương Hòa tiếng khí vừa thối lại vừa cứng đầu, sống y như là tảng đá trong hầm cầu vậy. Tự biết mình không làm lay động được quyết định của anh, nên cũng không kiên trì nữa. Xoay người lại, em xoa bóp cho. Lúc xuất viện về nhà, Hạ Gia Dĩnh đã căn dặn sau khi mỗi ngày phải xoa bóp. Thành Ninh thành thạo thoa thuốc cao có mùi ngai ngái vào lòng bàn tay, xoa thật đều trên eo rồi bắt đầu massage. Mục Lương Hòa không nói một tiếng nào. Thật ra cô biết rõ lúc xoa bóp anh sẽ cảm thấy đau, nên cố ý dùng thêm sức vào. Thật không biết anh cố cắn răng chịu đựng làm gì. Cho dù có kêu ra tiếng thì cô cũng sẽ không cười anh cơ mà. Xoa bóp xong, cô lấy khăn lông nóng lau hết thuốc cao, rồi lấy áo ngủ tắt đèn. Trong phòng chỉ còn lại ánh sáng vàng vọt của chiếc đèn ngủ. Thành Ninh bước vào phòng tắm. Trong phòng tắm còn có một cái gương lớn có thể phản chiếu toàn thân. Cô nhìn mình ở trong gương thấy ánh mắt xúc động, trong hốc mắt hơi đỏ. Cô phát hiện là chính mình không nỡ. Vết thương của anh còn chưa khỏi, lặn lội đến trường nhất định sẽ phải gồng sức mình. Tính cách quật cường này thật là không ai lay chuyển được. Nghĩ tới gọi điện thoại mật báo cho mẹ chồng lại sợ anh tức giận. Tạ Thanh Ninh à, mày đúng là bị ma ám rồi. Tắm rửa xong xuôi, cô tìm máy sấy khô mái tóc đã ướt nhẹp xõa trên vai, rồi đi ra ngoài trở vào. Ánh đèn vàng nhạt chiếu trên nửa gương mặt của anh, mà dù quỷ khiến, cô cúi người nhẹ nhàng hôn lên môi một cái. Lúc đứng dậy chạm vào đôi mắt đen láy láy của anh đang mở to, hình như là đang muốn nói gì đó. Thành Ninh hoảng sợ, vội vàng dốc chăn nằm xuống. Mục Lương Hòa đưa tay sờ sờ chỗ mới được nụ hôn còn lưu lại nhiệt độ nóng bỏng. Bờ môi mềm mại đã gợi lên dục vọng ngủ quên trong thân thể. Chỉ cảm thấy người bên quậy xoay người lại, một thân thể nóng bỏng dán lại gần. Thành Ninh còn rúc ở trong chăn, cả người bị anh ôm vào trong ngực. Ngay sau đó, áo ngủ từ phía dưới bị nhấc lên, một bàn tay duỗi vào đặt ở trên bụng. Thủ trưởng à, anh xác định bây giờ anh có thể sẽ không bao giờ nữa chừng chứ? Mục Lương Hòa thấp giọng cười, lồng ngực phập phồng, lỗ tai cô dán vào trong lồng ngực của anh, nghe được nhịp tim đập như sóng ở bên trong lồng ngực, để lại tay anh đang đặt ở trên bụng không để cho anh sờ loạn. Thành Ninh, khai pháo trước xem có vang không nhé. Không muốn. Mục Lương Hòa tiếp tục sờ vọng thấp cười, tay đặt trên bụng của cô không thành thật luồn vào phía dưới, cách lớp vải mỏng vuốt ve chỗ kia. Thành Ninh theo bản năng khép hai chân lại, giam luôn cái tay anh ở bên trong. Mộc Lương Hòa cong ngón trỏ, tìm đúng chỗ rồi chen vào, khiến cô phải rên lên một tiếng. Thân thể trở nên vô lực, cảm giác trống rỗng ngày lại càng tăng. Cô cảm thấy đáng xấu hổ với hành động của chính mình, không muốn thừa nhận khiêu khích của anh. Thân thể thành thực hơn là cái miệng rất nhiều, đã sớm ẩm ướt rồi. Ngón trỏ lại di chuyển bên trong vách tường non mềm chặt kít. Trong bóng tối, Mục Lương Hòa hôn mi mắt của cô, giống như một con hồ ly xào trá dụ dỗ. Ngoan, đừng khít chặt quá. Thành Ninh chỉ cảm thấy dãy dụ vô ích. Cô sắp bị cảm giác hư không hành hạ đến điên rồi, càng kẹp chặt hơn chân nữa. Níu chặt lấy cổ áo của anh rồi la lối om sòm. Tổ trưởng à, anh mau ra đi. Ừ, như vậy có được không? Anh rút nửa ngón trỏ ra ngoài, một nửa vẫn đợi ở bên trong vách ngăn chặt hẹp hưởng thụ. Ngón tay miết miết ở bên ngoài hoa tâm, rõ ràng là muốn làm tan rã một chút xíu lý trí còn lại của cô. Khó chịu. Thủ trưởng à, anh mau ra ngoài đi. Cô bị hành hạ sắp phát điên lên rồi, liều mạng cắn một cái lên bả vai của anh. Mục Lương Hòa rên lên một tiếng, quả nhiên cũng sắp rút ra. Thế nhưng bàn tay vẫn không bỏ qua, mà sờ lặn một hồi cũng làm cho cô trở nên càng ẩm ướt. Sau đó đem ngón tay trỏ dính đầy dịch rê lên bụng của cô, rồi ngồi im không một động tác nào khác nữa. Thành Ninh không ngờ đêm nay Mục Lương Hòa lại có thể dễ dàng tha cho cô như vậy, nên cảm thấy hơi kinh ngạc. Thân thể bắt đầu động tình, luôn sóng tình cuồn cuộn dâng lên như rời sông lấp biển, mãi một lúc sau mới có thể lắng xuống. Cô tựa vào lồng ngực của anh, lắng nghe tiếng trống ngực như sấm ở bên trong, đợi đến khi nhịp tim trở lại bình thường mới dí dòm trọt trọt ngực anh, nhéo léo đều ti, rồi nhỏ nhỏ kéo ra ngoài treo. Tôi chẳng à, pháo hư rồi hả? Mục Lương Hòa đưa tay bắt lấy cái tay đang làm loạn trên ngực của mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net